đại đệ tử Tư Độ Hạo Nhiên sắc mặt cũng thay đổi, làm mình quá biến thái, tu vi toàn đan kỳ, có thể cứng rắn chống đỡ được thần hoàng uy. Kỳ thực bọn họ cũng không biết chuyện về Tư Độ Bá Nam bị Lâm Minh Diệt chiến linh hình chiếu, chuyện dọa người như vậy, Tư Độ Bá Nam đương nhiên sẽ không tuyên dương với đám tiểu bối. Nếu biết chuyện này, bọn họ sẽ không vì chuyện vừa rồi mà giật mình. Thích Bạch tộc trưởng, đây là muốn động thủ sao? Tư Độ Hạo Thiên cũng đứng lên, Tư Độ Giao Hy theo sát sau. Lúc này, lão nhân mặt nạ luôn luôn ngồi trong góc cũng vô thành vô thức đứng lên. Hắn vừa đứng lên, toàn bộ đại điện nhón lên vô số trận phù. Một cổ năng lượng mênh mông hùng hồn từ trong trận phù phát ra, toàn bộ đại điện dường như được sống dậy. Đây là dấu hiệu giới tâm trận pháp sắp mở ra. Tư Độ Hạo Thiên xưa nay cường thế, nhưng hắn cũng biết hiện tại chiến đấu thì tuyệt đối không sản xuất. Hắn và Tư Độ Giao Huy thì không sao, nhiều lắm chỉ hao tổ một ít khí huyết. Nhưng những tiểu bối sau lưng hắn, hoàng tử thế tử còn có các đệ tử của hắn, đại ma sứ Tu La Thần Quốc, hai đại quốc sư đều đang ở trong này. Nếu như bọn họ bị tổn hại thì toàn bộ Tu La Thần Quốc không dậy nổi. Lúc trước, Tư Độ Hạo Thiên tuyệt đối không nghĩ đến lại gặp phải tình cảnh như vậy, nếu không sẽ không mang những tiểu bối này tới. Thích Bạch, ngươi thật sự muốn vì một tên Lâm Lan Kiếm mà khai chiến với Tu La Thần Quốc ta sao? Tư Độ Hạo Thiên dùng những lời này truyền âm. Theo ta được biết, hắn dường như không phải là người thần khí bộ tộc của các ngươi nhà. Ngươi cũng biết khai chiến phải trả một cái giá như thế nào. Đương nhiên, Thích Bạch bình tĩnh trả lời, dường như thần khí bộ tộc không đếm xỉa đến vậy. Ngươi giao Lâm Lan Kiếm ra, Tu La Thần Quốc ta đồng ý trả 100 vạn nguyên linh thạch, còn có 2 phần đào tâm tinh tủy vạn năm. Đào tâm tinh tủy vạn năm là thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ so với duyên thọ đan mà thượng thiên ban tưởng thì còn quý báu hơn. Duyên thọ đan mà thượng thiên ban tưởng chỉ có hiệu quả với mệnh vững võ giả, mà vạn năm đào tâm tinh tủy lại có thể dùng cho thần hải cường giả. Tu La Thần Quốc lấy ra thiên tài địa bảo này để khiến cho thần hải cường giả cũng phải động tâm. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Thích Bạch chỉ mỉm cười nói, thật có lỗi, thần khí bộ tộc ta bởi vì do huyết mạch quyền rủa cho nên sống được đến hết đời một cách tự nhiên thì đã đốt nhang vái tạ rồi, cho nên vạn năm đạo tâm tịnh tủy đối với ta mà nói là vô dụng. Vậy ngươi muốn cái gì? Tư Độ Hạo Thiên sắc mặt không tốt lắm nhìn. Thích Bạch thoáng suy tư một chút nói, nếu ngươi nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế Tu La Thần Quốc tặng cho ta, lại tặng kèm mấy vạn nguyên linh thạch thì ta có thể cân nhắc một chút. Người muốn chết? Người muốn chiến sao? Thích Bạch không chút sợ hãi nào. Người... Tư Độ Hạo Thiên giận dữ, thần khí bộ tộc đón chắc được Tu La Thần Quốc không thể toàn diện khai chiến. Nếu thực sự tập hợp hết, Tu La Thần Quốc quả thật có thể tiêu diệt thần khí bộ tộc, nhưng mình cũng phải trả một cái giá lớn. Thần khí bộ tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp chỉ là nguyên nhân bị huyết mạch nguyền rủa cho nên mãi mãi không thể phát triển được. Nếu thực sự khai chiến, võ giả thần khí bộ tộc thượng tượng so với võ giả đồng cấp của Tu La Thần Quốc thì lợi hại hơn không ít, bao gồm cả 3 đại thần hải cường giả cũng như thế. Cộng thêm trận pháp ở thiên thế giới thì rất là khó tấn công, dễ thủ khó công, cho nên muốn đánh hạ chứ sợ cũng phải trả giá gấp đôi cái giá phải trả. Diệt thần khí bộ tộc tự mình cũng tổn thất 4 năm thần hải cường giả, rất không đáng giá. Vốn thực lực một nước của Tu La Thần Quốc so với Đại Giả Thần Quốc và Cựu Đỉnh Thần Quốc thì còn chênh lệch không ít, lại tiếp tục tổn thất phần, chỉ sợ vị trí của Tu La Thần Quốc sẽ ngồi không xong. Dù sao bọn họ chiếm rất nhiều tài nguyên, một chỗ rất không tồi trong thiên thế giới. Tuy rằng Mộc Linh Ngọc và khoáng thạch bảo tàng không phong phú bằng Đại Giả Thần Quốc và Cửu Đỉnh Thần Quốc, nhưng lại có rất nhiều thiên tài địa bảo như là vạn năm đào tâm tinh tủy. Nắm được tài nguyên dồi dào như vậy, ranh giới rộng lớn như thế, không có thực lực tuyệt đối thì ngồi không được. Thích Bạch, ta không rõ ngươi vì sao che chở cho một ngoại nhân, không tiếc cùng Tu La Thần Quốc ta trở mặt. Tư Độ Hạo Thiên giọng điệu hơi hơi mềm xuống, nhưng mà cứ như vậy buông tha cho Lâm Minh thì không có khả năng. Ha ha, ta rất thưởng thức tiền phú của Lâm Tiểu Quỳnh Đệ, nên muốn bồi dưỡng hắn. Không biết lý do này có đủ hay không? Thích Bạch không nói chuyện di cốt của Đế Hạo. Nếu không, lợi ích trên người Lâm Minh cộng thêm 2 bảo vật Hào Bạch Chi Kiếm

Vốn đây là chiến đấu không công bằng, Lâm Minh dùng một địch nhiều. Một khi thua, có thể nói là mặc cho Tu La Thần Quốc xử trí, mà thắng lại không có bất kỳ ưu đãi nào. Loại chuyện này Lâm Minh tự nhiên sẽ không đáp ứng. Người muốn cái gì? Tu La Thần Hoàng cũng không ngoại ý muốn, giọng điệu của hắn là bình tĩnh hơn, khiến cho người ta không thể đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Lâm Minh hơi trầm ngâm, hắn đầu tiên nghĩ đến Ma Thần Hồ Tâm Kính, chỉ cần chiếm được nó là có thể gom đầy đủ ma đế khải giáp, đó là bảo vật giá trị không kém Càn Khôn Dung Vật Lô. Tuy nhiên Lâm Minh rất nhanh gạt bỏ điều này. Ma đế khải giáp đầy đủ cũng không khiến thực lực của Lâm Minh tăng lên lớn như tưởng tượng. Dù sao nó chỉ là ngoại vật, dựa dẫm quá nhiều vào nó thì cũng không phải là chuyện quá tốt. Còn không bằng lấy một ít thiên tài địa bảo để thăng tu vị. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Ma Thần Hồ Tâm Kính chính là thể diện của Tu La Thần Quốc. Đó chính là tượng trưng cho kế thừa của ma đế của bọn họ. Nếu Tu La Thần Quốc thực sự thua mất đồ vật này, vậy sẽ trở thành trò cười cho giới võ giả thiên hạ. Thử nghĩ, Tu La Thần Quốc luôn miệng nói tổ tiên Lâm Lan Kiếm trộm kế thừa và ma đế khải giáp cho bọn họ, giống chóng khua chiên chấp thiên hạ đuổi bắt Lâm Minh, kết quả lại là kế thừa không lấy được, mà ngay cả Ma Thần Hồ Tâm Kính cũng đều rơi vào tay Lâm Minh. Đây cũng không phải là chuyện buồn cười lớn nhất thiên hạ sao? Đến lúc đó, một khi Tu La Thượng Hoàng thẹn quá hóa giận, xé trách da mặt, tình nguyện trước mặt mọi người buông bỏ hứa hẹn, tình nguyện liều mạng, Tu La Thượng Quốc tổn thất thảm trọng, cũng muốn chân chính khai chiến với thần khí bộ tộc khai chiến thì rất không tốt. Nghĩ đến đây, Lâm Minh làm ra quyết định. Hắn đem thứ mình muốn toàn bộ khắc lên ngọc dạn. 10 cân mộc linh ngọc 100 vạn năm, đào tâm tinh tủy vạn năm, thần vu hoa phi xương thạch, mộc linh tuyền. Lâm Minh liên tiếp khắc 15 phần tài liệu. Mấy năm nay Lâm Minh tinh nghiên luyện dược thuật, cho nên đối với tài liệu của thiên diễn đại lục cũng có nghiên cứu không ít. Những tài liệu hắn liệt ra đều có thể tìm được ở thiên diễn đại lục, nhưng lại cực kỳ quý báu. Dùng những tài liệu này có thể luyện chế được 2 viên linh đan. Một quả là Bích Lạc Luyện Tâm Đan, có thể rút ngắn thời gian mình từ mệnh vẫn tầng 1 đột phá đến mệnh vẫn tầng 2. Thứ hai là Tứ Điện Thiên Băng Đan, đúng là linh dược trợ giúp hắn mở ra Bát Môn Độn Giáp thứ tự. Về phần nói lấy toàn bộ còn kém một chút về khai hỏa, nhưng mà luyện thể thuật tiêu hao quá nhiều tài liệu, cho dù ở thần vực muốn gom đủ tài liệu luyện chế linh dược cũng phải tiêu hao rất nhiều của cải. Ánh sáng trắng lóe lên một cái, ngọc giản bay đến Tu La Thần Hải. Nhìn lướt qua thứ mà Lâm Minh yêu cầu, Tu La Thần Hoàng suýt chút nữa bóp nát ngọc giản. Hắn còn tưởng rằng Lâm Minh sẽ yêu cầu Ma Tận Hồ Tâm Kính, nhưng không nghĩ tới Lâm Minh lại lựa chọn thiên tài địa bảo. Mấy thứ này đều là thứ quý báu, toàn bộ cộng lại giá trị cũng phải 70-80 vạn nguyên linh thạch. Hơn nữa trong đó phần lớn đều rất hiếm có, tài nguyên hao phí tổng cộng chỉ sợ giá trị không dưới 10 vạn nguyên linh thạch. Lâm Minh hoàn toàn là công phu sư tử ngoạn. Tuy nhiên bình tĩnh mà xem xét, so với thua mất Ma Thần Hộ Tâm Kính mà nói thì Tu La Thần Hoàng vẫn nguyện ý chọn cái sầu. Hắn nhìn Lâm Minh cắn răng nói, người rất thông minh, biết tránh đi vẫy ngược của bản hoàng, đồng thời cũng tranh thủ lợi ích lớn nhất cho người. Được, ta đáp ứng. Tư Độ Hạo Thiên nói xong, đột nhiên xoay người rời đi. Các võ giả Tu La Thần Quốc khác vội vã đuổi theo, theo sát phía sau. Thở lớn cũng không dám, bọn họ đều nhìn ra Tư Độ Hạo Thiên đang rất buồn bực. Với sự cương thế của hắn, không ngờ hôm nay là bị thần khí bộ tộc và một tên tiểu tử toàn năng hậu kỳ buộc phải đáp ứng đánh cuộc. Tâm tình thế nào cũng có thể nghĩ mà biết. Ngay lúc đi qua giới tâm đại điện thần khí bộ tộc, Tư Độ Hạo Thiên đột nhiên dừng chân, hắn quay lại lạnh lùng quát mọi người ở đây một cái. Mấy người các người đều phải tham gia trận chiến này, thắng trọng thưởng, bại chết. Lâm tiểu huynh đệ, người quá xúc động rồi. Đều cho tất cả võ giả Tu La Thần Quốc lùi hết. Thích Bạch có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng biết rằng, bằng vào thần khí bộ tộc không thể hoàn toàn che chở được Lâm Minh. Trừ khi, thần khí bộ tộc có hơn phân nửa thực lực Thất Tinh Thần Quốc, thì mới vũng liếng có thể cùng với Tu La Thần Quốc hoàn toàn xé rách da mặt. Lâm Minh cũng không nói chính xác, hắn có mấy thành nắm chắc. Hắn nhìn về phía Thích Bạch nói. Theo ta được biết, cao thủ thiên mệnh bản hạng trước 20 lệ thuộc vào 4 đại thần quốc cũng không nhiều. Phải, Thích Bạch gật đầu. Nhưng đây chỉ là bên ngoài.